Tôi tên là Ác Quyển Năm, góc truyện audio.com. Lắc lắc lắc lắc lắc lắc, ngay khoảnh khắc đó, một khúc xương sắc nhọn trồi ra từ tay của Skull. Nó phóng nhanh hướng vào đầu của Uwick và xuyên thủng hốc mắt, ngọn lửa bên trong cháy lên như báo hiệu đó là đón chí mạng, cái này ôi chúa ơi. Nhưng làm cách nào, chính ta là người đã ghép xương cho Skull, cho nó thêm một vũ khí bí mật không phải là điều khó khăn với ta. Ác mỉm cười trả lời, đúng, khúc xương nhọn ấy được giấu trong bàn tay, cơ thể người hoàn toàn không mang xương này, tuy nhiên, khi tạo cơ thể có Skull. Cậu muốn thiết đặt một thứ gì đó độc đáo mà đối phương sẽ không ngờ tới, đó chính là vũ khí bí mật của Skull. Thắng hay bại đều phụ thuộc vào cách Skull sử dụng nó như thế nào, thứ vốn không phải thuộc về bộ xương người, tuy nhiên. Trong tình cảnh ngặt nghèo nhất, nó đã kích hoạt thành công, vượt quá mong đợi của Ác Uwick hiểu và gật đầu, hả, đúng rồi. Người chủ nhân tin tưởng vào quỷ thể của mình, người thưởng cho những quỷ thể, hu hu hu, mối quan hệ giữa chủ nhân của anh và anh thật tuyệt đẹp. Ta sẽ giao cho anh, sức mạnh của ta, dùng nó để phục vụ chủ nhân cho thật tốt, Uwick đồng thời nói, bây giờ. Ta có thể đến cao nguyên bình minh, rồi, cảm ơn, chúc phước lành luôn theo chân anh trong tương lai, Uwick ngửa đầu lên trời, xương toàn thân dần vỡ vụn. Một tin nhắn xuất hiện trước mặt Ác Quỷ thể Nameless Deadman Skull đã đánh bại Uwick. Bạn giờ đây có thể dung hợp Uwick để tiến hóa cho quỷ thể của bạn, hãy chọn đối tượng dung hợp chính và phụ. Quỷ thể được tạo ra nhờ quá trình dung hợp sẽ có chỉ số dung vật thứ nhất và một phần chỉ số của dung vật phụ. Uwick là một hiệp sĩ có khả năng phòng ngự và tấn công rất tốt, ngoài ra, nó còn có thể giao tiếp được, tuy nhiên. Skull đã nhận được huấn luyện của Ác và cơ thể của nó cũng là do được cậu tạo ra, Uwick không thể so được với Skull nên dễ dàng biết được. Cậu sẽ chọn ai làm dung vật chính, đối tượng chính, Nameless Deadman Skull, dung vật phụ, Uwick, sau khi quyết định. Toàn thân của Skull được bao bọc trong luồng ánh sáng màu trắng, quá trình tiến hóa quỷ thể của bạn đã thành công. Sau khi sử dụng Uwick làm dung vật tiến hóa, Nameless Deadman Skull đã trở thành Skeleton Knight, ma cốt kỵ sĩ. Với ý chí ngoan cường muốn kiểm soát toàn bộ Netherworld, nó đã được ban tên là Demios, vì thế. Demios giờ đây đã nhận được danh hiệu quý tộc cấp thấp ở Netherworld và được phép mang, cư ngụ trong tạo tác ma thuật kiếm răng cưa là ma vật của Demios. Nhờ sở hữu ma vật, Demios có thêm một kỹ năng đặc biệt, Demios, một cư dân của thế giới Netherworld. Người đã kế thừa ý chí và tinh thần của Uwick và được tiến cử lên trở thành một tử vong kỵ sĩ, là một kỵ sĩ. Danh dự chính là giá trị quan trọng và mạnh mẽ nhất, nó đồng thời cũng thề trung thành tuyệt đối với chủ nhân, tuy nhiên. Nếu chủ nhân có làm điều gì đó xấu xa, đê hèn, lòng trung thành sẽ giảm. Ray Undead Inclination Dark Ranking Lower Class Health 870, 200, Loyalty 270, 200, Strength 96, 15, Agility 63, 15, Wisdom 38, 5, Intelligence 59, 5, Luck 35, 15, Demios, Ác có biết về Demios, một trong hai mặt trăng, con trai, của thần chiến tranh Mars, Ares. Chủ nhân và là thần thống trị nỗi sợ hãi, hay nói cách khác, tên quỷ thể của Ác là một trong những vị thần, một trong hai mặt trăng của Mars. Chỉ số của nó tăng lên rất nhiều sau quá trình dung hợp, tổng stat tăng tới 65-70 điểm. Các chỉ số tăng tương tự với Didrik nhưng điều kỳ lạ là lượng máu và chỉ số trung thành tăng cao vượt trội, HP của Demios là 1070. Chỉ số trung thành cao cũng khiến cho Ác không phải lo về nguy cơ bị cắm sừng như của Didrik, sự thật thì. Chính vì nhờ việc tiến hóa và có được một cơ thể hoàn chỉnh, lòng trung thành của nó với Ác ngày càng sâu đậm, nhưng mà cái sở thích nhặt xương là sao? Ác nhìn vào dòng mô tả thông tin và lắc đầu. Đôi mắt của Demios đột nhiên sáng lên khi nó chạy tức tốc về phần xác của Uwick. Nó tìm kiếm một hồi cho đến khi nhặt được một khúc xương không có chút vỡ hay xước gì trên đó. Ara, Demios, ngươi đang làm gì thế? Clack clack clack. Clack clack clack, Demios chỉ vào khúc xương rồi cầm lên, đó không phải là mã Moss. Park không hiểu được nó muốn nói gì nên bèn triệu hồi Didrik ra để phiên dịch. Didrik trầm ngâm một hồi, oi ra, Master. Gã này đột nhiên trở nên láo lếu, hả, chủ nhân đã vượt qua bao nhiêu sóng gió, khó khăn vô cùng để làm ra thân thể cho hắn. Thế mà giờ đây hắn nói hắn đặc biệt không hài lòng, rằng chủ nhân có vấn đề về bộ óc thẩm mỹ của ngài, không biết đẹp xấu ra sao. Hắn quả thật đúng là một quỷ thể gian trá, xấu xa tệ hại đúng không thưa ngài, clack, ngay tức thì, Demios xông tới và bóp cổ con rơi, Thằng nhãi này, vênh vào có cơ thể hôm nay mà dám sơn ép, hiểu rồi, tôi sẽ phiên dịch lại cho đúng mà đừng bứt cánh tôi, đừng. Đừng có lắc tôi lên xuống như thế, không giống như rơi, tôi không thích bị treo ngược đâu, tôi bị say xe nữa đó, hiểu rồi. Master ngài làm gì đi chứ thế này là vi phạm nhân quyết, hiếp đáp trẻ im được rồi hắn nói. Những mảnh xương do ngài thu thập không thể khiến cho hắn phát huy tối đa sức mạnh, lời lẽ của Didrik làm ác thấy thuyết phục ác cũng biết. Khi cậu nhặt nhạnh những mảnh xương ở thế giới ngầm, chúng dùng được nhưng hầu hết đã bị mẻ hoặc cùn. Mặc dù cậu có thể tạo hình cơ thể cho Demios từ những khúc xương như thế, ác hoàn toàn không có chút tự tin về khả năng của những mảnh xương, Mình cũng muốn nó thay toàn bộ các bộ phần trên cơ thể bằng những mảnh xương hoàn toàn mới, nhưng liệu Demios sẽ tự làm tổn thương mình? Tự ngắt chi mình ra sao, ác nhìn vào Demios, hiểu được ý định, cậu gật đầu, Demios nhặt lấy xương của Uric và thay vào phần trống của mình. Nơi mà nó vừa vứt mảnh xương mẻ kia ra, kết quả là, nó vừa khít một cách hoàn hảo, đột nhiên, một tin nhắn hiển thị trong hệ thống của ác. Nhờ kỹ năng, Bone Collector, mà Demios đã thay mới một mảnh xương. Các xương bạn sử dụng để tạo thành thân thể của Demios là những thanh xương không hoàn hảo, Demios không thỏa mãn vì điều này. Và nhận thấy mình có khả năng tự tái tạo cơ thể mình bằng cách thay xương, nó sẽ tiếp tục tìm kiếm cho đến khi bản thân mình thỏa mãn, ngoài ra. Các mảnh xương được thu thập có khả năng tăng chiến lực của Demios, dù xác suất thấp, chi xương thứ 5 của Uric 10 Delphin, 5 Lux. 10 Maximum Durability của kiếm răng cực cái gì, một kỹ năng mạnh mẽ giúp thay đổi xương cốt và tăng chỉ số. Đây quả thực kỳ lạ nhưng hiệu ứng mang lại thì không thể chê, một khi thay xương, khả năng của Demios sẽ tăng. Tuy kỹ năng cũng làm giảm một vài chỉ số nhưng cậu không để tâm nhiều lắm đến 5 lắc trong khi nó có thể đổi cho 10 State Defense, tất nhiên. Demios vẫn có thể tăng chỉ số nhờ các món ăn cậu nấu, hay nói cách khác nó bây giờ có hai thiên hướng để trở nên mạnh hơn. Nếu cứ tiếp diễn trong tương lai, Demios thậm chí có thể còn mạnh hơn và tiến hóa nhanh hơn cả Didrik thân thể mà cậu đã hết lực. Dây công tạo hình đang dần bị thay đổi, đây quả thực không phải là cảm giác dễ chịu nhưng ác là người rất lạc quan. Nếu có lợi thì điều này sau cùng cũng là việc tốt, được rồi, Demios, nhặt xương, ta thích nó rồi đấy, tuy nhiên. Một điều bất lợi là cậu không thể sử dụng kiếm răng cửa và Demios đồng thời. Đặc tính biến đổi thành vũ khí của Uric tất nhiên cũng được truyền lại cho Demios, nhưng mà mình có thể sử dụng roi thay vì kiếm. Cách tốt nhất để biết được là thử, sau không, Demios, hóa kiếm, ác ra lệnh cho Demios đang kiểm tra cơ thể mình, hóa thành kiếm răng cưa. Cậu thử vung nhưng không có gì thay đổi, nhưng trong chuôi kiếm có lõi kim loại di chuyển bên trong, nó giống như một công tác. Ác bấm vào lõi và tiếp tục vung kiếm về phía trước, chiêu kết, chuararak, double bang, hạc cạch, cái gì, ác thốt lên, khoảnh khắc cậu vung kiếm. Từ thanh gươm đột nhiên trồi ra một dây xương mềm dẻo, gây ra một đường lằn vào thân cây cách cậu 5 mét. Ác bị choáng váng một hồi và cậu tiếp tục chém vào cục đá cách mình khoảng 6 mét, nhưng thanh gươm vẫn trồi roi ra và đánh trúng, điều này. Quá tuyệt vời, ác hào hứng vung kiếm liên tục, với mỗi lần chém, thanh kiếm đều trồi roi ra. Cậu nhận thấy rằng phạm vi tối đa của thanh kiếm có thể tấn công từ xa, lên được tới 7 mét. Mặc dù không hơn được những vũ khí tầm xa chính thống nhưng nếu có thể tấn công kẻ thù cách mình 7 mét chỉ bằng một thanh kiếm. đó là câu chuyện hoàn toàn khác. Hơn nữa, đó chưa phải là hết. Pak pak pak pak, double bang, áp vung kiếm và kết quả là một vài cành cây bị chặt đứt. Điều này có nghĩa là chỉ với một đòn đánh, cậu đã có thể tấn công nhiều đối phương cùng một lúc, tuy lượng sát thương bị giảm tới 30. Nhưng nếu biết cách sử dụng hợp lý, nó có thể cho cậu một hiệu ứng, lợi thế khổng lồ trong chiến trận. Ngoài ra, sử dụng roi từ kiếm không hề khó. Nếu mặc định mục tiêu và vung kiếm, hầu như roi sẽ đánh trúng. Vũ khí này, nó thậm chí đáng giá hơn khoảng thời gian cậu nỗ lực để đọc, nghiên cứu và thực hành ghép xương, nên Ác rất mừng vì cuối cùng mọi công sức của mình cũng được đền đáp. Kakurururu, bang, qua qua qua bang. Cậu đột nhiên cảm thấy có gì đó thay đổi và ngay lập tức đứng lên, cả lòng đất chấn động dữ dội. Các vết nứt từ mặt đất đột nhiên xuất hiện và lan rộng ra. Ây, cái gì thế này, khi chân sụp xuống mặt đất. Ác vội vã ném người lên và lộn vòng trên mặt đất. Cậu ngoảnh đầu quay lại chỉ để nhìn phần sân mình đứng lúc trước đã hoàn toàn bị nứt vỡ làm đôi. Chuyện gì đang xảy ra, Ác Hyung? Vào lúc đó, bé Popo từ làng chạy ra với khuôn mặt tuyệt vọng. Popo, chuyện gì xảy ra vậy em không biết, các elder đang cần gặp anh gấp. Cách chương.